Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 5, thánh nhãn thần mâu võ hồn sai yan huyết thống, cầu thanh để vó động lực. Góc truyện audio.com. Nhược Khê các nàng đang định ăn thử. Nhược Khê gắp một món rau xào, đưa vào miệng, Fox đôi tỉ muội gắp thịt vào miệng. Bùm, tinh thần bùng nổ. Cả ba người rơi vào một cái tiểu ảo ảnh. Thế giới đồ ăn, hương vị đậm đà, mặn ngọt tuyệt hảo, khó khăn để diễn tả bằng lời. Thật là ngon quá đi à, ta muốn ăn thêm. BL Fox nhanh tỉnh hồn lại sau đó đem đồ ăn cướp đoạt. Ngươi chơi xấu, để ta ăn cùng với Nhược Khê bất mãn nhìn BL Fox rồi tranh đồ ăn. Còn ta nữa, Gia Fox cũng nhanh chóng tham gia trận chiến. Ba các nàng không ai để ý ánh mắt nóng rực của Hoắc Lân. Thấy chứ, máu mũi hắn chảy kìa, liền biết hắn nhìn vô cặp phếu của Fox rồi. 100 mã lực, 100 mã lực, 100 mã lực, máu tràn ra nhà, Hoắc Lân tỉnh hồn nhìn thấy các nàng không để ý vội vàng hủy thi diệt tích. Rồi rút lui, Hoắc Lân về phòng của mình, rồi ngồi xếp bằng, cảm nhận xung quanh, thở nhẹ nhẹ ra, nhắm mắt lại, trên đầu Hoắc Lân hiện ra một hình tả nhãn. Con mắt, thoạt nhìn khá là mỹ lệ, cũng có long văn, hình điêu khắc rồng, phượng văn, ma văn, sau cùng xung quanh hiện ra một cái viền tròn tượng trưng võ hồn kim sắc. Võ hồn đó phát sáng lên, sau đó tan ra chui vào cơ thể Hoắc Lân, bộ vị, đại não và tả nhãn. Tinh, ký chủ đã mở khóa được thánh nhãn thần mâu võ chi hồn. Võ hồn thuộc tính lĩnh vực, radar hệ thống mở ra. Thánh nhãn thần mâu võ hồn mô tả, trong phạm vi 500 mét có thể thấy rõ mọi vật, tính toán lực và đoán bước đi của sự vật, đệ nhất kỹ, phân tích, rốt cuộc cũng chịu mở sao. Hoắc Lân mặt lạnh ngắt mở dần đôi mắt, chuyện gì thế này, lẽ nào trước đó Hoắc Lân biết mình có võ hồn, đáp án đúng vậy, thông minh thì biết trước, nhưng không đủ lý giải nên không thể sử dụng và điều kiện môi trường thiếu thốn linh khí và hồn lực nên có mở cũng không xài được. Võ hồn hệ tinh thành, phụ trợ à, không tệ, mặc so ra tốt hơn Hoắc Vũ Hạo là được. Hoắc Lân đạm mạc phân tích, phát động võ hồn, Hoắc Lân nhắm mắt lại nói khẽ, quả nhiên như mô tả của hệ thống trong vòng 500 mét phạm vi đều có thể toàn phần thấy rõ. Bỗng nhiên Hoắc Lân nghĩ ra một cái ác thú vị, dòng ngó Nhược Khê các nàng, linh thức màn hình vội vàng xuống lầu, bật thấu thị và hình ảnh không thích hợp thiếu nhi hiện ra. Nhược Khê các nàng đều có ma quỷ vóc người ngược lại đại. Da trắng mặt đẹp, và chỗ ấy, .. giải trừ võ hồn trạng thái. Hoắc Lân mặt hạnh phúc, đầy máu mũi nằm trên giường, nói một câu, sau này không cần thuốc bổ mắt rồi. Hoắc Lân hạnh phúc xỉu. Sáng hôm sau, ở ngoài sân có một xuất khí thiếu niên đang dùng mộc đao tấn công một cái hình nhân. Hoắc Lân chứ ai, hắn hiện tại bắt đầu cực hạn hóa cấp độ của mình qua luyện tập thể thuật. Thanh mộc đao này không phải thanh mộc đao bình thường mà là 100kg mộc đao. Cứ như thế mà luyện tập, lúc nào cũng mang theo vật nặng mấy trăm kilo nên càng lúc càng mạnh. Tinh, thuộc tính thêm, 5 toàn bộ trừ trí lực, hệ thống lanh lảnh thanh âm vang lên. Hoắc Lân dựa vào kiểu luyện tập của Quy Lão trong 7 viên ngọc rồng là vừa làm việc vừa luyện tập. Đến mức việc nhà làm giao giáo, trồng cho kỹ năng lĩnh ngộ, chế tác kỹ năng lĩnh ngộ, đào hố kỹ năng lĩnh ngộ, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ, khí thuộc tính toàn bộ, 30 trừ trí lực, bây giờ hắn có thể ngang sức với một tên cấp 10. Ký chủ huấn luyện khắc khổ, học tập theo Thất Long Châu cốt truyện nên ký chủ có thể tiêu hao một thẻ huyết thống đổi miễn phí thành Saiyan huyết thống. Hạ cấp, hệ thống nhìn Hoắc Lân nói. Cái này cũng được, à cũng được đổi đi. Hoắc Lân nghiêm mặt đạo. Saiyan huyết thống đã đổi. Trực tiếp phục dụng, trong 3, 2, 1, không bắt đầu, Hoắc Lân bỗng nhiên cảm giác toàn thân đau thấu xương máu. Giống như bị ép vụn ra, đau đớn vừa lại ngứa vừa lại giống như bị đè nặng. Nhưng hắn lại không kêu đau dù chỉ một tiếng mà cắn răng chịu đựng dày vò. Lý do vì sao, cái đau này so với nỗi đau bị diệt cả nhà thì quá nhẹ. hắn cần sức mạnh để trả thù nên đau ư, phải chịu đau phải trả giá mới có sức mạnh. Đấy là quy luật, nếu hắn kêu đau hắn sẽ tự tay bỏ nó vì hắn không xứng đáng. Hoắc Lân chịu giày vò trong 5 tiếng sau đó nằm xuống bất tỉnh. Cách chương.